Chương 234, mới nuôi tổ tông. Tu tiên giới theo thượng cổ truyền thừa xuống, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, ở giữa phát sinh qua rất nhiều lần, từ đạo chuyển ma kiêu hùng hoặc từ ma chuyển đạo nhân kiệt. Thậm chí ngay cả chùa Bản Long, cũng là từ hơn 3 vạn năm trước ma môn đại năng, bỏ xuống đồ đao, chuyển ném Phật môn xây lên. Thân là nguyên thần tông hoạch tâm đệ tử, Lạc gia thiên tài hậu bối, Lạc Tịch Nhi chịu giáo dục, đồng dạng xa so với Cốc Lệnh Tắc cùng Lưu Duyệt. Lại thêm nàng là hỏa hệ tiếp cận mãn linh căn quang minh linh căn, trời sinh đối thuộc về âm u ma khí, âm khí thậm chí lệ khí, đều có cảm ứng. Vài lần đối mặt Lưu Duyệt, bởi vì bên người nàng người cùng chuyện khác biệt, loại kia mơ hồ không thoải mái đều có sự khác biệt. Sau đó, Lạc Tịch Nhi cố ý hồi ức, phát hiện nha đầu kia chỉ có đối mặt Cốc gia, hoặc là cái kia Đinh Kỳ Sơn, mới như vậy không bình thường thời điểm, mới buông xuống điểm tâm. Tiêu Giao vị thuộc tứ đại đạo môn, một khi hắn hoạch tâm đệ tử phạm sai lầm, phản ném ma môn, hắn tác động đến trình độ, chính là toàn bộ tu tiên giới. Tốt tại, sự thật chứng minh, Lưu Duyệt tuy rằng đi trả thù thời điểm, có chút không từ thủ đoạn, địa phương khác, đại sự lớn không phải bên trên, lập trường vẫn là vô cùng kiên định. Lạc Tịch Nhi một câu Lưu Duyệt rất đáng sợ, cũng làm cho Cốc Lệnh Tắc không nói gì. Hiện tại là Tam Phương Tờ Cờ, sư phụ nàng, cha nàng, muội muội nàng, cái nào, nàng đều không muốn có việc, có thể ba người kia, cũng sẽ không nghe nàng. Cốc Lệnh Tắc đem một ly trà uống cạn, tốt rồi, chúng ta làm chính sự đi, làm xong chuyện, ta còn muốn bế quan. Đều không còn được, vậy liền mặc kệ. Nàng đến bên này, bản thân liền mang theo chút trốn tránh tâm lý, bây giờ bị Lạc Tịch Nhi vừa nói như vậy, dứt khoát triệt để không muốn chuyện bên ngoài. Dù sao Lưu Duyệt có Tiêu Giao che chở, chỉ cần có Nguyên Anh chân nhân ở đây, mặc kệ là cha vẫn là sư phụ, đều cầm nàng không có cách nào. Về phần cha cùng sư phụ, Cốc Lệnh Tắc cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài, thật đến ngươi chết ta sống thời điểm, bọn họ đều không phải có thế cố kỵ nàng người. Mà nàng cũng vô pháp đem cha có thể là ma vật chuyện, nói ra, chuyện này, có thế trốn một ngày, chính là một ngày đi cực bắc chỗ, như các nàng suy nghĩ. Bởi vì đạo môn bên này các phương chi viện, sở hữu không rút đi ma tu, hoặc là bị cường lực xóa bỏ, hoặc là đầu hàng, kéo dài hơi tàn bị nhốt đến, Trấn Âm Tông đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị trong lồng giam. Tại núi Băng Vụ Lưu Duyệt, đồng dạng không thu được bên ngoài tin tức, thời vũ ở đây bế tiểu quan, nàng bị sở gia kỳ, cường lực theo về mỗi ngày 10 thiên kinh văn trên quỹ đạo, hơn nửa tháng đến, đã hồi phục đến cuộc sống trước kia. Sư Minh, ngươi mỗi ngày ở bên ngoài luyện kiếm không lạnh á? Sở ra kỳ quay đầu, phòng Lưu Duyệt khó được hưu nhàn, nghiêng chân ngồi trên thiên cơ ghế, một hồi một viên xào đậu tây ném miệng bên trong, một hồi lại một viên xào đậu tây, cắn được cờ rốp giòn vang. Ngươi kể từ đến bên này, liền một lần kiếm cu nở dê chưa từng luyện uy hiếp tới thanh âm, để Lưu Duyệt kém chút đem không nhai túy đậu tây, nuốt đến khí quản bên trong, ho mấy âm thanh, mới tốt chút. Ta bây giờ có thể luyện kiếm sao? Là kiếm luyện ta đi sư muội như vậy bại hoại, thật là không được. Sở ra kỳ một bên luyện kiếm, một bên nghĩ triệt, nghĩ đến nữ hài ra ra, bình thường đều thích xinh đẹp đồ vật, dùng lại kiếm quang, liền có một cái dùng kiếm khí hóa thành băng bướm nhẹ nhàng nhảy múa. Mỗi cho không thể tưởng tượng nổi địa phương, xoắn lên từng mảng lớn băng tuyết, nâng lên bông tuyết càng lộ vẻ hắn lánh diễm cao quý thái độ. Lưu Duyệt sắc thực coi chừng. Ngay từ đầu còn có thể uy chính mình mấy khỏa hạt đậu, về sau đã đem đồ trên tay quên, nàng không nghĩ tới có thể đem kiếm khí như vậy dùng, cũng không biết nàng tân thu tam hoàn bản mệnh bảo, có thể hay không đấu qua được thứ này. Sở gia kỳ đương nhiên nhìn thấy sư muội trong mắt loại kia muốn khiêu chiến khát vọng, mỉm cười, tới, chúng ta gặp một lần, nhìn xem ta mới ngộ ra đến đồ chơi nhỏ. Lưu Duyệt về sau rụt lại, bên ngoài lạnh lắm, sư huynh, ta tân thu một kiện bảo bối. Trong nhà cũng giống như nhau. Sở gia kỳ trong lòng giật một cái, trong nhà đánh như thế nào đang muốn đem cái kia băng bướm làm cho càng xinh đẹp chút, liền bị xoay quanh tới một cái màu vàng kim nhạt tiểu hoàn, thanh kiếm đánh cho lệch một chút. Sư huynh, bắt đầu lúc Lưu Duyệt hơi duỗi tay phải, nhẹ nhàng nguyện chuyển, hư không đột nhiên lại toát ra mặt khác đồng dạng song hoàn, ngươi phải là lại chơi bị bợm, bị ta bị thương, cũng không nên trách ta. Thứ này, nàng cũng là lần thứ nhất dùng. Thật không có cái gì nặng nhẹ. Sở gia kỳ bật cười, còn muốn làm bị thương hắn bất quá Lưu Duyệt lại dùng cánh tay, đột nhiên mang theo đinh đương thanh âm, kiếm vòng tấn công ở giữa, như ngọc khí chạm vào nhau, mang theo đặc biệt ý nhị. Sở gia kỳ vừa định, sư muội đến cùng là nữ hài tử, làm một cái giết người đồ vật, cũng làm được dễ nghe như vậy thời điểm, chỉ thấy kia tam hoàn đột nhiên chia ra làm 6, lại chia 12, 24, 48 chờ đến hắn bị chư vòng vây quanh thời điểm, đã không kịp. Khắp nơi đinh đinh đang đang, rót thành một luồng để người muốn kêu to buồn bực đến lúc này, Sở Gia Kỳ mới phát giác được có chút ý tứ, dây cung nguyệt kiếm kiếm khí liên chạm, những cái kia tiểu hoàn, rất nhanh bị chém xuống mấy mảnh, bất quá lại đinh đinh đương đương một lần nữa tạo thành, hơn nữa một khâu bộ một khâu, biến thành một cái cực lớn xích sát, thế mà vọng tưởng đem hắn kiếm cuốn lấy. Dây cung nguyệt kiếm kiếm khí đột nhiên tăng vọt, xích sắt kia căn bản không đến được phụ cận. Lư Duyệt tại Sở Gia Kỳ hướng nàng cười tới thời điểm, cu nở dê hướng hắn nở nụ cười, hai tay lẫn nhau hợp, kéo một phát phía dưới, một nắm lớn vàng nhạt tiểu hoàn tại trong tay nàng xuất hiện. Sở Gia Kỳ đang muốn thấy rõ ràng thời điểm, chợt cảm thấy trên chân bị cuốn lấy, lại là xích sắt kia một vòng lại một vòng, rất nhanh vòng đến eo của hắn. Dây cung nguyệt kiếm dưới trọn, bởi vì là mình bị khóa, hắn còn muốn khống chế linh lực, không thể gây tổn thương cho tự thân. Bên ngoài Lư Duyệt rốt cục đợi đến điểm ấy thời gian, tay trái nâng vòng, tay phải liền huy, mỗi vung một chút, kia tiểu hoàn giống như viên nguyệt loan đao bình thường, đối Sở Gia Kỳ bay đi, phàm là đối hắn một mặt, đều trở nên vô cùng sắc bén. Sở Gia Kỳ không lo được trên thân, vội vàng dùng kiếm đem muốn tính uy hiếp mệnh vật nhỏ, tất cả đều chém bay. Đinh đinh đinh trong lúc nhất thời, bên ngoài đất tuyết, bị vô số tiểu hoàn buộc đờ ơ y không đánh mắt thấy Sở Gia Kỳ trên thân vòng bảo hộ chống lên, xích sắt lại không tác dụng, Lư Duyệt mang mang vô lại, không có ý nghĩa, ta không dám dùng sát chiêu, ngươi cũng không dám dùng. Theo nàng ý tứ, nàng còn có thể đem xích sắt cũng đều hóa thành sắc bén khóa, như thế một bó người, lại kéo một phát, thứ gì có thế hoàn hảo nhìn nàng cánh tay một chiêu, kia vô số tiểu hoàn, ông một tiếng, tại không trung co lại thành một cái, bay trở về trên tay nàng. Sở Gia Kỳ sắc mặt ngưng trọng, cũng không lo được lại luyện kiếm của hắn, mấy bước đi vào trong phòng. Bên ngoài làm cho không người nào có thể chịu được hàn khí bị hắn mang vào, Lư Duyệt vội hướng về linh lô kia dựa dựa. Đừng co lại, kia là thứ gì? Lư Duyệt cười hì hì, ngươi đều thấy được, làm gì còn hỏi. Sở Gia Kỳ bị nàng nghẹn lại, ánh mắt lại chằm chằm đến nàng cái trán xuất hiện một giọt mồ hôi bên trên, mỗi lần linh lực không kế, ngươi đều cho ta đem chiêu này ra. Lư Duyệt cười hắc hắc. Có thế ngươi đã là trúc cơ tu sĩ, coi như bị thương lợi hại, không cách nào phát huy trước kia 10 thành công lực, vừa mới thời gian cũng không đúng. Sở Gia Kỳ nhìn thấy sư muội trở mặt, rốt cục đoán thành thơi nghĩ, không khỏi chán nản. Cái đó là kia là ngươi bản mệnh pháp bảo trúc cơ tu sĩ, muốn vượt cấp linh hoạt sử dụng pháp bảo, nhất định phải là nhận chủ bản mệnh bảo. Nhìn thấy sư muội gật đầu, Sở Gia Kỳ lung lay một chút, sư phụ cùng sư huynh không tại, sư muội kể từ lĩnh ngộ kiếm ý đến nay, một mực là hắn dạy nàng kiếm thuật, kết quả, nàng hiện tại thế mà nói với hắn, nàng dùng kia cái gì vòng, làm chính mình bản mệnh pháp bảo. Ngươi hẳn phải biết kiếm tu thực lực, nếu không phải kiếm của ngươi lợi hại, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể sống đến bây giờ nếu không phải nàng là kiếm tu, sớm tại vào nhất tuyến thiên lúc trước, nàng tại sát kiếm phi xương vạn kiếm kết trận bên trong, liền không có mệnh. Điểm này, Lư Duyệt so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ, thế nhưng là có một số việc, không phải như vậy tính toán. Sư huynh, ngươi ngồi xuống, nghe ta chậm rãi nói với ngươi được không? Sở Gia Kỳ thật là muốn đem nàng đánh một trận, thế nhưng là mặc kệ là sư phụ, vẫn là ta cùng sư huynh, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi lột cơ tục mạch. Lư Duyệt, ngươi có thể hay không trước không cần từ bỏ chính ngươi? Ta ngày mai liền đi Trấn Long Tông, tìm đại sư huynh, tìm Vân Dung, mời nàng hỗ trợ, cho chúng ta hắn muốn nói, thỉnh Vân Dung hỗ trợ nhường, để Trấn Âm Tông đệ tử, đem thiên chỉ nước đưa cho bọn họ, đến cùng nói không nên lời. Sư huynh, Lư Duyệt bất đắc dĩ, thương thế tốt lên sự tình, hiện tại nàng nếu là dám nói ra, bằng Sở Gia Kỳ tính tình, chỉ sợ 10 năm không để ý tới chính mình cũng là nhẹ, ngay từ đầu ta liền đã nói với ngươi, ta không phải cái có thể làm kiếm tu người, ta cùng ngươi không đồng dạng. Chứ kiếm, ngươi cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua ngoại vật, có thế ta đây nếu như chỉ dùng kiếm, ta chết sớm được không còn sót lại một chút cạn. Lư Duyệt đem vừa mới đã dùng qua màu vàng kim nhạt nhật hoàn dơ lên, chúng ta bỏ qua một bên kiếm vấn đề này, nó mặc kệ công kích lực độ, vẫn là cuốn nhân lực lần, đều không kém cái gì đi, thế nhưng là ngươi không cảm thấy quá hao tổn linh lực sao? Sở Gia Kỳ cho mày, cũng không biết sư muội từ chỗ nào tìm ra cái gọi là bảo bối. Trên đời này pháp bảo loại hình, nhất là muốn làm chính mình bản mệnh pháp bảo, có thể nào ngay cả một câu đều không nói, cứ như vậy khinh suất nhận tựa như lúc trước. Phi Huyền, tốt tại Phi Huyền coi như bản sự, dù là không lớn lên, cũng biết che chở nàng. Nhưng một lần có thể là vận khí, hai lần còn có thể vận khí này cái gì vòng, có tốt như vậy sao hao tổn linh lực, là bởi vì nó bị hao tổn, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Lư Duyệt vừa dứt lời, Sở Gia Kỳ liền nóng nảy, ngươi sao có thể đem bị hao tổn pháp bảo, thu làm bản mệnh pháp bảo đâu, đó là bởi vì, nó tại pháp bảo bên trên. Sở Gia Kỳ ngẩn ngơ, tại pháp bảo bên trên, là cái gì pháp bảo cực phẩm linh bảo đến cùng là cái gì, ta hiện tại cũng không biết. Lúc trước, Ngộng Thận đem chúng ta hai cái làm vào thế giới của nó để ngươi tiếp nhận vị kia đại kiếm sư truyền thừa, để ta tiếp thu vật này. Đây là trợ bọn họ phá vỡ hư không, tới chúng ta này một giới. Ngộng Thận nói rơi xuống tại Đức Hóa xung quanh hồ lớn, thành Đức Hóa chỉ có một cái hồ Thái Bình. Về sau, ta tại đáy hồ mò thời gian thật dài, không mò lấy, vẫn là chịu một đại sư phát hiện, bởi vì cờ mặt quỷ, đền bù cho ta. Nói đến đây, Lư Duyệt chỉ cảm thấy buồn cười, bất quá chịu một đại sư chỉ sợ không biết, nó là bị hao tổn, thời vũ sư bá cho ta thời điểm, còn nói là cái không tệ pháp bảo hạ phẩm. Sở Gia Kỳ không nói gì, sư muội cái này cần ý rào rạt bộ dạng, nộ nhớ để chịu một đại sư biết, hối hận làm sao bây giờ đây là Nhật Hoàn, cái này màu bạc chính là Nguyệt Hoàn, còn có cái này, mang theo mảnh vàng vụn, là ngôi sao vòng. Lư Duyệt nhìn thấy sư huynh trên mặt hòa hoãn lại, đem mặt khác hai cái vòng, cũng đều lấy ra khoe khoang, chịu một đại sư lúc ấy cho ta thời điểm, bọn chúng cũng không phải cái dạng này, chỉ là giống kim giống mộc, tuyệt không thu hút, ta đem bọn nó dưỡng thành dạng này, có thế bỏ ra thật nhiều linh thạch đâu. Hắc hắc, hiện tại chính là đặt ở chịu một đại sư trước mặt, hắn khẳng định QNZ không nhận ra. Sở Gia Kỳ sờ sờ đầu của nàng, bọn chúng đến hiện cũng còn không chữa trị được không vị kia tiện nghi sư phụ, đối trợ hắn chạy trốn sư tỷ. Có nhiều ấy nấy, ngược lại là không nghĩ tới, sư muội thế mà được rồi nàng bản mệnh pháp bảo, đồng thời còn lại đem này tam hoàn làm bản mệnh đồ vật. Còn không có, nói đến đây cái, Lư Duyệt có chút hề hoài, bất quá, ta sẽ cố gắng. Sở Gia Kỳ thật không biết nói nàng cái gì tốt, chính nàng làm bị thương, nhặt bản mệnh pháp bảo, QNZ làm bị thương, hai cái thương binh, Lu Cờ Na Ho mới có thể thật tốt pháp bảo bị thương, coi như về sau Lư Duyệt không ngừng ôn dưỡng. Mấy chục trên trăm năm chỉ sợ đều là nói ít. Chuyện này sư bá sư phụ bọn họ biết sao ta còn chưa nói. Lư Duyệt hoài nghi thân sinh sư bá hẳn phải biết, dù sao hắn đem cái kia cấu kết đôi đan điển bí quyết cho mình. Chỉ là hiện tại, nàng hy vọng sư huynh cho rằng, rất nhiều chuyện, nàng nguyện ý ngay lập tức, cùng hắn chia sẻ. Thương thế tốt lên chuyện, thật không phải nàng không muốn nói, là sư bá bọn họ không cho nàng nói. Quả nhiên, Sở Gia Kỳ trên mặt, đờ ơ y thừa ý cười, vậy ngươi thật tốt ôn dưỡng, có cái gì cần ta hỗ trợ, chỉ để ý nói. Kia là khẳng định. Ha ha, vậy ngươi hảo hảo ở tại này hưởng thụ, sư huynh ta lại đi ra biết luyện kiếm. Lư Duyệt phất tay, tiếp lấy ngồi vào thiên cơ ghế, xem sư huynh tại kia luyện kiếm. Trên đời này, bất kỳ người nào thành công, đều không phải tình cờ. Dù là cực bắc tu sĩ đâu, nàng QNZ không thấy bọn họ trên núi băng vụ luyện qua kiếm. Tất cả mọi người ngồi trong phòng, đã tọa tu luyện. Hướng trong mồm đã đánh mất một cái đầu tây, Lư Duyệt đột nhiên cảm thấy, so với Vu Sư Huynh, nàng gần đây lười thật nhiều. Cứ như vậy, đồ vật là ăn không vô nữa, nàng chỉ có thể đứng lên, về phòng của mình. Dù sao hiện tại vô luận như thế nào tu luyện, tại hai cái đan điển qua lại lắc lư tam hoàn, đều là ăn không đủ no. Bình thường là đã tọa bảy cái chu thiên, linh lực cơ bản toàn mãn. Nhưng là bây giờ Lư Duyệt sờ mũi một cái, kể từ 10 ngày trước, nàng tay tàn, vụng trộm đưa chúng nó nhận chủ, nàng liền cảm giác trên thân linh lực không có no qua. Trước kia dùng tụ linh trận, còn có thể nhìn thấy bọn chúng hấp thu linh khí, gần đây nửa năm, mắt thấy bọn chúng một chút xíu trở nên sặc sỡ lóa mắt, nàng đến cùng sợ hãi, sợ chúng nó hoàn toàn chữa trị tốt về sau, cùng nàng rèn luyện thời gian quá dài. Dù sao người ta đã từng chủ nhân, là cái có thể phá toái hư không đại năng. Nàng hiện tại còn chẳng phải là cái gì, nếu không, nàng QNZ sẽ không ngay cả thời vũ sư bá cũng không hỏi, cứ như vậy nhận chủ. Cũng không biết thời vũ sư bá bế quan bế được như thế nào. Lư Duyệt thở dài, đóng lại chính mình cửa, đả tọa tu luyện. Thời gian như lưu thủy, sẽ không lấy bất luận người nào ý chí mà dừng lại, không có một chút ngừng đi lên phía trước. Núi băng vụ bên trên, mặc dù nhiều hai người, Lư Duyệt lại cảm thấy, nàng so với một người thời điểm, còn muốn bận biểu chút. Mỗi ngày đem 10 thiên kinh văn viết xong, lại bởi vì nhật nguyệt tinh tam hoàn, ngay cả ngủ công phu đều không có, cả ngày lẫn đêm trừ đả tọa, vẫn là đả tọa. Hết lần này tới lần khác tam hoàn liền cùng luôn cu nở dê uy không no, mỗi lần vừa đem linh lực bổ sung đờ ơ y, bọn chúng liền bắt đầu ăn. Nếu không phải còn có thể cấu kết bọn chúng, không cho ăn thời điểm, nhắm lại tự động hấp thu linh lực động tác, nàng chỉ sợ đều muốn bị nổ thành người làm. Lư Duyệt rất muốn thở dài, nàng nuôi, từng cái đại khái đều là tổ tông, phi huyên là như thế này, hiện tại tam hoàn cũng là dạng này. Chưa xong còn tiếp.